Chương 3504, chúng bạn xa lánh thiên tài, 27. Căn cơ bị hủy về sau, nguyên chủ là một cái kiêu ngạo, càng thêm sẽ không đi Nguyệt Hoành nơi đó muốn tài nguyên, nàng cảm giác được Nguyệt Hoành không thích nàng, tình nguyện đi bên ngoài phân đấu. Đường Quả lần này lựa chọn đi địa phương là núi tuyết, bởi vì nàng băng linh căn, trong núi tuyết, sinh trưởng rất nhiều đối băng linh căn hữu ích chỗ linh dược. Hơn nữa nàng tại trong núi tuyết tìm một cái linh khí sung túc chỗ tu luyện, đối nàng cũng càng có ích. Tại Đường Quả vừa mới bước ra sơn môn nháy mắt, liền có người đem nàng ngăn lại, là cái to con, nhìn khí thế hùng hổ, đặc biệt đáng sợ. Ngăn lại Đường Quả người, gặp nàng không nói lời nào, cảm thấy cu nở dê có mấy phần do dự. Đường Quả thấy cái này người bộ dáng thô lỗ, ánh mắt chần chờ, liền hỏi, có chuyện gì ta là tới đánh ngươi. Người này tên là Chu Nho, vừa mới bước vào kim đan kỳ không lâu. Đường Quả hỏi cái này lời nói, hắn liền nói. Đường Quả lại hỏi, vậy ngươi còn chưa động thủ vừa vặn từ tông trưởng lão nói, hình đường người bên kia thiếu, muốn náo nhiệt, người nào đến đánh nàng, nàng liền đem người kiện đưa qua. Ảnh tượng thạch, nàng có là, chưa bao giờ thiếu. Dù sao, người xấu làm chuyện xấu, nàng phải đem bọn hắn hành vi ghi chép lại, đúng không? Chu Nho vào đầu, rất buồn rầu nói, đoạn đường này tới, ta đều đang suy nghĩ, ta tại sao phải đánh ngươi. Nghe nói như thế, Đường Quả kém chút liền phốc bật cười. Nhưng nhớ tới chính mình nhân thiết, tranh thủ thời gian đình chỉ, khuôn mặt rất nghiêm túc, nhìn lạnh lùng vô cùng, nghĩ đến không có, Chu Nho lắc đầu, ta không nghĩ tới tại sao phải đánh ngươi, hắn một mặt buồn rầu, ta tại sao phải đánh ngươi vậy ngươi tại sao lại muốn tới. Đường Quả hỏi nhiều một câu, cảm thấy cái này người có mấy phần ý tứ. Con mắt thoáng nhíu lại, trên người đối phương như không khí tức quen thuộc. Có thế loại khí tức kia lại không nồng đậm, điểm ấy để nàng đều có chút không dễ phán đoán. Ta cũng không biết tại sao lại muốn tới, Chu Nho lại nghĩ tới đến một số chuyện, vẻ mặt thành thật nói, bọn hắn nói ta không đến, liền đánh ta. Sau đó ngươi liền đến đánh ta không không không, ta không có đánh ngươi, ta còn không có đánh. Chu Nho vội vàng phản bác, giống như thừa nhận cái này, sẽ muốn tính mạng mình giống như. Bọn hắn đánh qua ngươi sao? Chu Nho nhẹ gật đầu, bọn hắn thường xuyên đánh ta. Cũng may ta kháng đánh, nghiêm trọng đến đâu thương thế, không có hai ngày thuận tiện. Lúc trước chưa thấy qua ngươi. Ta phía trước là căn tin nhóm lửa. Chu Nho thô lỗ cười một tiếng, ta vẫn là không nghĩ tới tại sao phải đánh ngươi, vậy ta về trước đi. Nói xong, hắn vụng trộm nghiêng mắt nhìn mắt Đường Quả, lại nói thầm một câu, ta sẽ không đánh ngươi. Hệ thống, đứa nhỏ này đầu óc có chút vấn đề. Ngươi không đánh ta, ngươi liền muốn bị đánh. Ngươi không sợ bị đánh? Chu Nho lại cười, cười đần độn, còn vỗ chính mình lồng ngực nói, ta kháng đánh, không có hai ngày liền tốt. Hắn cũng cảm thấy kỳ quái, rõ ràng không sợ những người kia đánh hắn, vì cái gì liền đến đâu. Ngươi thật đúng là không sợ bị đánh. Ta kháng đánh. Chu Nho sợ Đường Quả không tin, còn nói, nếu không, ngươi đánh ta thử một chút. Hệ thống, nơi nào đến đại ngốc, bất quá nàng cảm giác túc chủ đại đại nhanh không nín được cười. Túc chủ đại đại là loại kia gặp phải sự tình đều sẽ cười tủm tìm người, để nàng trang cao lãnh, thật đúng là khó xử nàng, cũng không biết này nhân thiết, lúc nào sẽ nhịn không được sụp đổ rơi. Người tên gì? Đường Quả cảm thấy có kế sách, cảm thấy không hố một cái những cái kia muốn khi dễ nàng người, đều có lỗi với mình ở đây nói nhiều lời như vậy, kém chút liền nhân thiết đều băng rơi.